Chương 51, nhân loại văn minh chiến đao. Tạ Thính Huyền con ngươi lập tức trừng đi ra, trên mặt môi đạo nếp nhăn đều đang rung động, tay phải hư hỏa một đạo linh phủ, một vệt tử quang tinh não bọc lại tinh tế lĩnh hội duy tu giả lưu lại mỗi một đạo khí tức. Hồi lâu sau, Tạ Thính Huyền mới chậm rãi gật đầu, ngươi vừa nói như thế, ta lại dùng thần niệm cẩn thận phỏng đoán, đúng là có thể thưởng thức ra mấy chỗ không quá thuần thục địa phương, có như thế một hai liên tiếp điểm tra lại hơi chút thô, thế nhưng một học sinh trung học có thể làm được trình độ như thế này, đã phi thường ghê gớm, ta không hiểu lắm, hắn ở chỉ là một bình thường học sinh cấp 3, linh căn khai phá độ sẽ không vượt qua 70, có lợi hại như vậy sao? Tư Giai Tuyết không nhịn được hỏi. Chính vì hắn linh căn khai phá độ không vượt qua 70, nhưng có thể hoàn thành như vậy tinh mỹ tác phẩm, mới càng thêm ghê gớm. A ngươi cái này bạn học tên gọi là gì, có không có tham gia lần tranh tài này? Tạ Thính Huyền đầy hứng thú địa hỏi. Hắn gọi Lý Diệu, ta chỗ này có chút tư liệu, Tạ Gia Gia có thể nhìn một chút. Tư Giai Tuyết từ tinh trong đầu điều ra vài đoạn video. Há, là tên tiểu tử này. Tạ Thính Huyền lại là sức sở, tiếp theo triển khai xuất phát từ nội tâm mỉm cười, gật đầu liên tục đạo, rất thú vị tiểu tử, xem ra ta ở thi đấu chung, muốn trọng điểm quan tâm hắn. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ rưỡi, 3000 tên thí sinh tụ tập ở xa xôi hào sau trên bong thuyền rộng lớn, sau bong tàu bị chen đến tràn đầy, 3000 tên nhiệt huyết sôi trào thành thiếu niên đồng. Thời phát sinh huyên náo thanh, hầu như muốn đem kiên cố thuyền bong tàu đều lật tung. Thông qua ngày hôm qua giao lưu hội, đại gia cũng giải đến 9 đại thực lực và gốc gác, đối với tu chân giới vô tận huyền bí có càng thêm mãnh liệt ước mơ. Giết giết giết, ta nhất định phải ở ma giao trên đảo giết cái thoải mái, ở 3000 tên thí sinh trung bộc lộ tài năng, được liên bang đệ nhất học viện quân sự quan tâm, trở thành một tên quang vinh quân giáo sinh ở trong đám người, một tên thân hình cao lớn, đầy mặt hồng mụn nhọt thiếu niên gầm hét lên. Ta am hiểu nhất chính là chế thuốc. Có người nói ở ma giao trên đảo có hơn vạn chôn nở dê không giống thảo dược cùng dược dùng thực vật, liền để ta được bộc lộ tài năng cho Thiên Đô Y Y học viện quan sát viên nhìn ở bên cạnh hắn. Một tên khuôn mặt xinh đẹp, da dê hơi đen nữ sinh vô cùng tự tin địa nói, ta từ nhỏ đã có dạ tâm, muốn làm một đại tướng quân, chỉ huy thiên quân vạn mã, nếu như bị ta giết vào trận chung kết, cùng ta một đội người liền. May mắn, ta nhất định có thể đem đại gia đều tổ chức ra. Như chân chính quân liên bang như vậy, dê tờ đến kẻ địch tơi bời hoa lá. Người thứ ba vóc người thấp bé, nhưng khí chàng mạnh mẽ thiếu niên nói rằng 3000 tên thiếu niên, đều là từ mười mấy cái trong thành trấn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên chi tiêu tử, mặc kệ thực lực làm sao, tự tin tuyệt đối mạnh mẽ ở khoang thuyền hai bên, đến từ 9 đại quan sát viên, đại biểu quân đội cùng với đông đảo học sinh các thời giáo, dồn dập tụ tập cùng một chỗ, nhìn lòng tự tin nổ tung các thiếu niên, lộ ra nụ cười, cảm khái vạn phần. Một năm rồi lại một năm, thời gian trôi qua thực sự là nhanh, vừa nhìn thấy những tiểu tử này, đã nghĩ đến năm đó chúng ta đồng thời tham gia cực hạn khiêu chiến tái thắng ngày, khi đó chúng ta, thật đúng là tuổi trẻ a. Đúng đấy, chính là bởi vì hàng năm đều có nhiều như vậy mơ ý huyết bổ sung, tinh diệu liên bang mới có thể ở yêu thú tập kích, cho nên càng ngày càng lớn mạnh. Không biết khóa này học sinh chung có thể hiện ra bao nhiêu có tư cách đi tới con đường tu chân hạt giống tốt. Nói rõ trước, lão Trương, 2087 hào thí sinh, ta đã coi trọng, chờ một lúc ngươi có thể tuyệt đối không nên giành với ta. A ha ha, 2087 hào ta chờ một lúc có thể phải cố gắng quan tâm một hồi, nếu như đúng là hạt giống tốt, đại gia bằng bản lãnh của mình, xem ai ra giá cao. Đi ở loạn sĩ bát nháo sau bong tàu khu vực một góc, Lý Diệu đứng bình tĩnh. Màu trắng phốc kỳ thú rất an phận địa ngồi xổm ở trên đầu hắn, đầu. Lệ đi lệ đi, tựa hồ đang ngủ gật một buổi tối đều sốt sáng mà ngủ không yên. Sau nửa đêm thẳng thắn bỏ lên nghiên cứu thi đấu quy tắc, Lý Diệu viền mắt có chút đỏ lên, có điều tinh thần đúng là rất tốt, tốt đến có chút phấn khởi. Bởi vì La Hàn Nở phát hiện, thi đấu quy tắc chung tựa hồ tồn ở một cái lỗ thủng, hoặc là nói một chỉ có Hàn Nở có thể lợi dụng cơ hội, chỉ là không biết. Hắn ở quay chung quanh này một lỗ thủng mà định ra chiến thuật, có hay không có thể có hiệu quả nếu như thành công. Hắn ở có 90 nắm, có thể giết tiến vào trận chung kết quyền 50 người đứng đầu. Trong lòng chính đang suy nghĩ, trước mắt ánh đèn tối sầm lại, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn Hắn ở chính La Hách Liên Liệt Lý Diệu bạn học. Ma giao đảo rất lớn, nhưng có lúc rất nhỏ, hy vọng ngươi sớm cho kịp lui ra thi đấu. Không muốn ở ma giao trên đảo gặp phải ta. Hách Liên Liệt gần từng chữ một, ngạnh bỏ ra đến nụ cười có chút dữ tợn. Lý Diệu một mặt bình tĩnh mà nhìn. Hàn ờ, bán hôm sau, từ trong thai móc ra máy trợ thính. Máy trợ thính trung truyền đến cuồng bạo âm nhạc A Hách liên liệt bạn học. Ngươi mới vừa nói ca y di thật không tiện, ta đang nghe ca, không có nghe rõ. Ngươi có thể lặp lại một lần sao? Lý Diệu có chút mê man địa nói. Hách liên liệt mặt đỏ lên, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, đi vào trong đám người nhìn kỹ bóng lưng của hắn. Lý Diệu cười nhạt, trong nụ cười ngờ ngợ có thể nhận ra một tia kền kền dữ tợn kỳ thực. Ta rất chơ mong có thể ở ma giao trên đảo gặp phải ngươi à. Hách liên liệt bạn học đang lúc này, bong tàu phía trước, một khối màn ánh sáng lớn lóe sáng lên xuất hiện ở ma nở ai nhờ san nở dê trung ương chính là một tấm đao tức phủ khắc rôn nở dê như tang thương khuôn mặt, hãm sâu ở trong hốc mắt hai con mắt dường như toàn bộ vũ trụ, lóe lên trăm nghìn viền tinh mang là Từ Hạo Nhiên, là liên bang nghị trưởng Từ Hạo Nhiên. Không ít bạn học đều hét lên kinh ngạc. Các vị bạn học, lại đến mỗi năm một lần cực hạn khiêu chiến. Tái, hôm nay... Các ngươi là chưa dương cánh bay cao ương non, cha lại không bước lên con đường tu chân nhưng là ở tương lai không xa, các ngươi đều sắp trở thành quốc gia trụ cột, bảo vệ gia viên, bảo vệ liên bang, bảo vệ nhân loại văn minh tôn nghiêm cùng hy vọng. Vì lẽ đó, phấn đấu đi, vì chính các ngươi, cũng vì tương lai của liên bang, nhân loại văn minh tương lai. Nhớ kỹ, nhân loại là vô tận biển sao chung ma nhờ nhất chiến đấu chủng tộc, mà người tu chân là nhân loại văn minh sáng như tuyết chiến đao lưới đao chỉ. Chẳng yêu trừ ma, phá sơn phạt miếu, di tộc diệt quốc, khai cương khoách thổ, mãi đến tận chinh phục toàn vũ trụ. Hy vọng các ngài đều có thể trở thành là như vậy người tu chân, đều có thể trở thành là nhân loại văn minh chiến đao ta. Chúc các ngươi mã đáo công thành. Liên bang nghị trưởng Từ Hạo Nhiên từ phía sau bàn làm việc đứng lên, lùi lại một bước, khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc, hướng về phía ba ngàn ở thiếu niên chào theo tiêu chuẩn quân lễ thiên nguyên. Giới yêu thú hoành hành, tinh diệu liên bang L.E.I. vũ lập quốc. Cao nhất lãnh tụ tất cả đều là quân nhân, quân lễ là tối cao thượng lễ tiết, đại biểu trí cao vô thượng kính ý liên bang nghị trưởng Từ Hạo Nhiên, lại đối với chúng ta những này học sinh cấp 3 chào quân lễ vì tương lai của liên bang, vì nhân loại văn minh tương lai chúng ta có sức mạnh lớn như vậy sao? Đương nhiên là có, tuy rằng chúng ta hiện tại chỉ là bình thường học sinh cấp 3, thế nhưng ngẫm lại những kia kết đan tu. Sĩ, Nguyên Anh lão quái, người nào cha lại không phải từ học sinh tiểu học. Học sinh trung học, học sinh cấp 3 một đường đi tới ai cũng không phải vừa sinh ra liền trở thành Nguyên Anh lão quái. Bọn họ có thể, chúng ta đương nhiên có thể. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành uy chấn bát phương đại tu sĩ, chém giết yêu thú, bảo vệ liên bang trảm yêu trừ ma, phá sơn phạt miếu, di tộc diệt quốc, khai cương khoách thổ, chinh phục toàn vũ trụ. Quá tốt rồi, đây chính là ta phải đi con đường, đây chính là người tu chân số mệnh, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Từ Hạo Nhiên một quân lễ hoàn toàn làm nổ trên sân bầu không khí, khiến cho ba ngàn nở tên thiếu niên tất cả đều tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Đồng dạng tình cảnh, ở tại Hà Nở tái khu đồng thời xuất hiện, vô số năm khinh người nhiệt huyết đều sôi trào đến cực điểm, thấy sĩ khí đã kích phát tới cực điểm. Một tên trên bả vai gánh yêu thú xương sọ huy chương hắc y quan quân đứng thượng tầng bong tàu, lớn tiếng tuyên bố, đệ 137 giới liên bang. Thiếu niên cực hạn khiêu chiến tái, chính thức bắt đầu, hết thể tuyển thủ chuẩn bị.